Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Cô nương có thể ngăn được hắn không? Đừng lôi thôi nữa. Nói xong rồi đẩy Lãnh Nhất Phàm một cái thật mạnh. Gặp địch mà chạy, nếu vào lúc thông thường thì Lãnh Nhất Phàm thà chết chứ không khi nào chịu làm. Nhưng hiện tại hoàn toàn lại khác. Việc lớn chưa hoàn thành, không thể mạo hiểm. Hơn nữa phải tỏ ra nghe lời Thập Lý Hương. Biết đâu hắn với cô ta là đồng đảng. Lúc này trái ý Thập Lý Hương, tất sẽ bất lợi sau này. Nghĩ đoạn chàng lao người phóng đi. Vừa chạy, chàng vừa để ý phía sau, nhưng không nghe động tĩnh gì cả. Lãnh Nhất Phàm xuyên rừng mà chạy, không hướng vào nhà. Được chừng nửa dặm, chợt dừng bước quay lại, nhìn rồi chết lặng. Tìm kiếm sát thủ đứng cách chàng chừng 7-8 thước, phóng tia mắt sắc như điện nhìn chàng. Dáng vẻ thật là đáng sợ. Không còn cách nào khác, chàng buộc lòng phải đối diện với hiện thực. Liền lấy vẻ bình tĩnh lên tiếng: "Bằng hữu là ai?" Người đeo mạng không trả lời. Lãnh Nhất Phàm lại hỏi: "Bằng hữu theo tại hạ đến đây với mục đích gì?" Bây giờ người đeo mạng mới lạnh lùng cất tiếng nói: "Ta và ngươi hoàn toàn không phải là bằng hữu." Giọng nói không chút biểu cảm nào. Lãnh Nhất Phàm nói: "Đúng, chúng ta không phải là bằng hữu. Vậy tại hạ sẽ đổi là các hạ. Xin được nhắc lại câu hỏi." Người đeo mạng gằn giọng: "Để thử một kiếm, thử kiếm." Lãnh Nhất Phàm bỗng trở nên căng thẳng. Chàng đã nhìn thấy đối phương xuất thủ hạ sát Hán Trung Tam Kiếm Khách bằng chiêu kiếm kỳ ảo. Mình có nên dùng chiêu sát thủ độc môn để đối phó không? Các hạ nói rằng thử kiếm, có phải là cớ để giết người? Xưa nay bổn nhân giết người không cần mượn cớ. Nếu tại hạ không muốn thử, vậy thì tự quỷ kiếm phế bỏ võ công đi. Lãnh Nhất Phàm buông ra một tràng cười cuồng tiếng. Xưa nay chưa bao giờ chàng cất tiếng cười điên cuồng như vậy. Chẳng qua là vì đối phương quá ngông cuồng, chàng không nhịn nổi mà cười lên. Tìm kiếm sát thủ chờ cho Lãnh Nhất Phàm dứt tiếng cười rồi mới nói: "Lãng tử, nếu ngươi cảm thấy rằng cười như vậy là đủ thì hãy rút kiếm đi, bổn nhân đang chờ ngươi đó." "Vì sao các hạ không rút kiếm?" "Bổn nhân hãy rút kiếm là giết người, chỉ sợ rằng ngươi không còn cơ hội." "Tại hạ cũng thế." Kim kiếm sát thủ cười nhạt. "Xem ra bổn nhân đã tìm được đối tượng lý tưởng để thử kiếm rồi." "Có thể." Lãnh Nhất Phàm bình tĩnh trả lời, nhưng ở trong lòng đại khẩn trương không dám có chút nào khinh suất. Kim kiếm sát thủ đành rút kiếm. Lãnh Nhất Phàm làm tháo: "Mời các hạ." "Tự nhiên." Lãnh Nhất Phàm liền thi triển độc thế. Kim kiếm sát thủ cũng triển khai một động tác thế thủ kỳ dị. Lãnh Nhất Phàm đã quyết định rằng không thể tiết lộ thân phận mình, nên không thể thi triển sát thủ độc môn. Mặt khác, sau khi cân nhắc so sánh, chàng thấy chiêu kiếm của giang hồ bí khách không cầm chắc đối phó được với địch thủ lợi hại này. Vì thế quyết định sẽ dùng ngay phò kiếm pháp vừa mới lĩnh hội được từ tấm giải. Tuy mới tiếp thụ được bãi thành, nhưng chàng đã cảm thấy rất là lợi hại. Kim kiếm sát thủ bỗng quát lên: "Xuất thủ!" Ánh sáng lóe lên. Trong chiều tà chỉ thấy hai nhân ảnh chuyển động rất nhanh, đồng thời những tia sáng phát ra lấp lánh kỳ ảo. Ánh bạch quang pha trong sắc vàng đang chen vào nhau loang loáng, không thể phân biệt được chiêu thức, càng không biết ai đang chiếm ưu thế. Chỉ trong chốc lát, sau một loạt âm thanh như sấm rền, hai người cùng tách nhau ra. Không ai ngã xuống, cũng không thấy máu đổ. Lãnh Nhất Phàm thoái lui, chàng không hề bị thương, nhưng người run rẩy mặt tái đi. Chàng nhận thấy rất rõ ràng, thức kiếm của đối phương vừa đâm sượt qua bên má của chàng, chỉ cách mi tâm huyệt, không đầy gang tấc. Chẳng lẽ đối phương đã hạ thủ lưu tình hay sao? Kim kiểm sát thủ lúc này lạnh giọng nói: Lãng tử, ngươi biết vì sao mình vẫn chưa chết không? Lãnh Nhất Phàm khựng người không đáp. Kim kiểm sát thủ nói tiếp: Bổn nhân chợt cảm thấy thú vị khi nhận ra chiêu kiếm của ngươi không tầm thường, có thể liệt vào số vài cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng đó chưa phải là nguyên nhân chủ yếu làm bổn nhân hạ thủ lưu tình. Ngươi biết nguyên nhân chính là gì không? Các hạ nói thử xem. Có người thỉnh cầu ta tỉ kiếm nhưng không giết ngươi. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng hỏi: Là ai vậy? Sau này ngươi sẽ biết. Lãnh Nhất Phàm nghĩ ngay đến Thập Lý Hương. Trừ cô ta ra còn ai nữa? Cả hai tất là người đồng môn. Khi Thập Lý Hương bảo sẽ trở lại ngăn cản, tất cô ta đã nêu thỉnh cầu này. Kim kiểm sát thủ quay người bỏ đi. Lãnh Nhất Phàm vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Chàng tin rằng đối phương đã nhận thỉnh cầu của Thập Lý Hương, vì thế không hạ sát thủ với chàng. Thật sự trong chiêu kiếm vừa rồi, chàng vẫn chưa đáng gọi là đối thủ của hắn. Đương nhiên ở Đại Hồng Sơn này, kim kiếm sát thủ chỉ mới là thuộc hạ của chủ nhân ở đây thôi. Nếu vậy, võ công và kiếm pháp của cái đại kiếm tôn thế nào không cần phải nói nữa. Nếu vậy, muốn thực hiện việc lớn, trước mắt là sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng lẽ nào lại chịu buông trôi? Chàng chợt hiểu rằng, chỉ còn có một phương cách duy nhất để tăng thêm một phần hy vọng, hoàn thành ước nguyện là luyện xong kiếm pháp chép trên tấm vải. Kiếm pháp gia truyền chỉ được sử dụng vào thời điểm tối hậu, thế mà muốn đối phó với những cao thủ như kim kiếm sát thủ vừa rồi, để bảo vệ tính mạng mình thì ngoài tuyệt chiêu sát thủ ra, không còn cách nào khác. Đó là khó khăn không thể khắc phục. Hơn nữa trước mắt ai biết còn bao nhiêu đối thủ tương tự. Quyết định phải luyện thành phò kiếm pháp mà còn đang dở dang. Lãnh Nhất Phàm quay lại gian liều của mình. Lại thêm nửa tháng nữa trôi qua, Thập Lý Hương vẫn chưa thấy xuất hiện. Bây giờ Lãnh Nhất Phàm đã lĩnh hội được hoàn toàn phò kiếm pháp chép trên tấm vải. Phò kiếm pháp ảo diệu cái thế. Trước khi tham ngộ hết, chàng chỉ thấy vài phần tinh thâm kỳ ảo chứa đựng trong đó. Nhưng nay chàng đã hiểu hết 8-9 phần sự lợi hại của nó. Mấy ngày cuối cùng luyện tập, nghĩ đến hậu quả và sự lợi hại của phò kiếm pháp, khi đối địch, chàng cũng phải chấn động. Tuy Lãnh Nhất Phàm vẫn coi trọng chiêu sát thủ gia truyền của mình, nhưng cũng nhận rõ ràng phò kiếm pháp này còn lợi hại hơn không kém, thậm chí còn có thể phong phú hơn nhiều. Trong suốt nửa tháng đó, ngoài việc lo ăn uống, Lãnh Nhất Phàm chú tâm vào nghiên cứu và thực hiện. Giống như là bản thân không còn tồn tại nữa, thần trí đã nhập vào pho kiếm. Có lẽ đã hơn một tháng kể từ khi Lãnh Nhất Phàm được Thập Lý Hương dẫn từ sơn động trở về gian nhà cỏ này. Thực ra chàng không nhớ chính xác là đã bao nhiêu ngày. Sau thời gian dài khổ luyện, chàng vui mừng nhận thấy đã lãnh ngộ hoàn toàn pho kiếm pháp, trong lòng chợt thấy lâng lâng. Sao thành tựu như vậy, người ta đã vui mừng cũng đáng. Lãnh Nhất Phàm tìm thấy trong lòng bếp một chai rượu, xúc cảm sinh tình, chàng liền mang lên bàn. Uống rượu một mình chẳng phải là điều thú vị, nhưng Lãnh Nhất Phàm đang khi cao hứng. Ngoài ra chàng hiệu xưng là lãng tử. Đã là lãng tử thì việc độc tọa, độc ẩm cũng không đến đổi khác thường. Mấy ngày sau cùng, Lãnh Nhất Phàm đã cố công nghiên cứu hợp nhất phò kiếm pháp chép trên mảnh lụa do người tù phạm vô danh tặng cho và chiêu kiếm sát thủ của độc môn, quy thế càng lợi hại hơn. Và chàng tự gọi đó là lãng tử kiếm pháp. Bây giờ chàng ngồi bên hũ rượu, nâng chén lên rồi cười to nói: Ta tự chúc lãng tử kiếm pháp thành danh vô địch. Con người ta ít nhiều đều có sự ngông nghênh, nhất là khi làm được chuyện gì vừa ý. Lãnh Nhất Phàm cả tháng không tiếp xúc với ai, lúc ngẫu hứng chợt ngông lên cũng là điều tự nhiên dễ hiểu. Cũng không phải chàng tự mãn vì thành tựu của mình vừa đạt được, là võ sĩ chân chính, chàng hiểu sâu sắc võ học là vô bờ, vĩnh viễn không bao giờ có thể đạt đến trình độ cảnh giới đệ nhất một cách thực thụ. Chàng uống rượu và phá lên cười một mình. Chẳng qua Thấy tên gọi Lãng Tử Kiếm Pháp có vẻ gì đó ngộ nghĩnh. Hành động phấn khích đó bộc phát sau thời gian dài cô độc, thui thủi một mình trong mái liều tranh giữa khu rừng vắng, cũng chưa phải là sự ngông cuồng quá đáng. Lãnh Nhất Phàm vừa uống xong cốc thứ ba, chợt nghe tiếng nói: "Lãng Tử, người sao thế?" Lãnh Nhất Phàm đặt chén rượu xuống nhìn ra, Lầm Lầm đã đứng ngay trước cửa. Hơn một tháng không gặp nhau, nhìn nàng rất tiều tỉ, trông khác hẳn đi. "Lầm Lầm!" Lãnh Nhất Phàm gần như reo lên, đứng bật người dậy. Chàng có biết bao điều muốn nói, nhưng không kìm nổi niềm vui khi gặp lại sau thời gian xa cách. Nhưng mới vừa bước tới vài bước, bắt gặp vẻ tiều tụy và ánh mắt buồn bã của Lâm Lâm, niềm xúc động của chàng đột nhiên tan biến. Lâm Lâm đến ngồi xuống bên bàn, dường đôi mắt to lơ láo. Lãnh Nhất Phàm ngập ngừng nói: "Lâm Lâm, ta mang chút gì ăn đã nha." Lâm Lâm không nhận thấy sự quan hoài trong câu nói đó. Nàng hững hờ đáp: "Không cần, ta đã ăn rồi. Cô gầy đi nhiều quá." Lâm Lâm không đáp. "Cô có tìm thấy hắn không?" Lâm Lâm chỉ lắc đầu. Lãnh Nhất Phàm lại nói: "Ta có gặp." "Ngươi gặp chàng ấy? Bao giờ? Ở đâu vậy?" "Nửa tháng trước, trong rừng thông trước liều này." "Chàng nói gì không?" Lãnh Nhất Phàm nhìn vẻ nôn nóng và sự hồi hộp của Lâm Lâm, hiểu liền rằng điều mình suy đoán không sai. Trái tim của nàng đã hoàn toàn thuộc về con người tàn bạo đó. Chàng khẽ giọng đáp: "À, không có nói gì, hắn chỉ tìm ta tỉ thí." "Tìm ngươi tỉ thí kiếm pháp?" "Không sai, kiếm thuật của hắn lợi hại hơn hẳn ta." Nhưng Lãnh Nhất Phàm cố tình dừng lại. Lâm Lâm lại hỏi: "Nhưng sao?" "Theo ta quan sát, hắn là một người tàn nhẫn." Lâm Lâm ngắt lời: "Không đúng, ngươi sai rồi. Chàng là một người chân võ sĩ, có phong độ, có khí phách, tâm tường quang minh chính đại, không tàn nhẫn chút nào cả." "Làm sao dám khẳng định như vậy?" "Chàng và ta cùng ở trong căn nhà này 3 ngày. Ta khâm phục chàng có phong cách quân tử, không gợi tà dâm. Chỉ cần điều này đủ chứng minh tâm tính của chàng thế nào rồi." Lãnh Nhất Phàm nín lặng. Lâm Lâm dám nói ra câu đó, nghĩa là không có coi mình vào đâu. Một thiếu nữ không chút e ngại thừa nhận cùng một nam nhân khác ở lại trong ngôi nhà nhỏ bé, chỉ có một chiếc giường heo hút giữa rừng suối, 3 ngày đêm, còn nức nở khen chàng ta phong độ khí phách. Có còn gì để nói nữa. Tuy vậy, Lãnh Nhất Phàm vẫn thấy có gì đó đáng thương hơn là đáng giận. Chàng chợt nhớ đến Phương Nhị thiếu gia, kẻ có bề ngoài hào hoa phong nhã, vậy mà thực chất chỉ là một con người phong tình xấu xa. Những người như vậy quyến rũ những phụ nữ ngây thơ không chút kinh nghiệm về tình trường như Lâm Lâm có gì khó. Nếu nàng bị lừa dối, hậu quả sẽ ra sao? Sau một hồi im lặng, chàng ngập ngừng nói: "Lâm Lâm, ta cho rằng cô nói vậy là hơi quyết đoán rồi." Lâm Lâm phản bác ngay: "Lãng Tử, chẳng lẽ người chỉ căn cứ vào vẻ bên ngoài mà suy đoán? Ta không thấy được dung mạo của hắn vì hắn đeo mạng che mặt." "Đeo mạng ư? Chàng..." "Lâm Lâm, ta có câu này không biết có nên nói hay không. Người nói đi. Hắn có yêu cô giống như là cô yêu hắn không vậy?" "Ta không nghi ngờ gì điều đó. Chúng ta đã cùng nhau thề ước. Nhưng ta vẫn còn hoài nghi." "Người nói vậy có nghĩa là gì?" Lâm Lâm trầm giọng. "Lâm Lâm, hãy im lặng nghe ta nói. Hắn vẫn ở lại trong vùng núi rừng này không đi đâu cả. Chắc rằng hắn phải biết cô chờ đợi ở đây suốt 3 tháng trời. Đó là khoảng thời gian không phải ít. Thế thì tại sao hắn không tìm cô? Vì sao hắn cố tình tránh mặt?" Lâm Lâm trở nên dao động hỏi: "Thật chàng không đi khỏi vùng núi non này ư?" "Đúng thế. Ngay sau khi cô đi khỏi đây, hắn còn giết thêm một người ở trong rừng trước nhà. Người bị giết là Hắc Hiệp, thân hữu của hắn Trung Tam Kiếm Khách. Giữa Mi Tâm Nguyệt bị đâm một kiếm, chẳng lẽ còn sai?" "Không, ta tuyệt đối không tin chàng là người như vậy. Tất phải có nguyên nhân gì đó. Ta không tin chàng là người khát máu sát nhân, vô cớ giết người." Tuy nói vậy nhưng giọng của nàng cũng bắt đầu run lên. "Lâm Lâm, cô không nên cả tin. Sự thật bao giờ cũng hơn mọi lời hùng biện. À, sẽ hỏi rõ chàng. Hắn không chịu gặp cô thì hỏi bằng cách nào?" Lâm Lâm không biết trả lời sao, nàng lộ vẻ đau khổ. Lãnh Nhất Phàm lại hỏi, cô có biết lai lịch của hắn không? Lâm Lâm lắc đầu, không biết. Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên hỏi, Lâm Lâm, chẳng lẽ cô thề ước với một người mà mình không biết rõ thân phận lai lịch? Lâm Lâm cắn môi nói, phong độ của chàng khiến ta tin cậy. Chàng nói rằng lần sau gặp lại sẽ cho ta biết. Còn ta, lúc đó vì vội tìm Giang Bắc Tam Hung để báo thù, sống chết còn chưa biết, cho nên đã chấp nhận như thế. Lãnh Nhất Phàm nhẹ giọng, Lâm Lâm, nếu ta gặp hắn ta sẽ hỏi rõ chuyện này. Vậy lần trước gặp chàng, ngươi không đề cập đến ta sao? Không, hắn tìm ta để tỉ kiếm. Song phương chưa liệu trước được sinh tử nên ta không đề cập đến cô. Tuy vậy phán đoán rằng hắn chỉ đùa giỡn chơi tình yêu của cô thôi. Lâm Lâm nghiến răng nói, nếu quả thật như vậy ta nhất định sẽ giết hắn. Lãnh Nhất Phàm nhìn ánh mắt quan giả đáng sợ của Lâm Lâm và nói, cô không phải là đối thủ của hắn đâu. Tuy không nói ra, nhưng chàng đã quyết ở trong lòng rằng, nếu chứng minh được hắn chỉ là kẻ bướm ong thích đùa giỡn trêu ghẹo, thì chính chàng cũng sẽ thay Lâm Lâm làm việc đó. Nhưng trước mắt chàng chưa thể bàn đến chuyện này, vì còn đại sự phải làm. Đột nhiên từ phía sau nhà vang lại tiếng bịch bịch rất là đáng ngờ. Lãnh Nhất Phàm đứng phát dậy. Một người đã xuất hiện ngay ở bên cửa, xem ra đó là một vị thư sinh hào hoa phong nhã. Lãnh Nhất Phàm ngơ ngác nhìn, nhận ra vị thư sinh đó chính là Phương Nhị Thiếu Gia Phương Ngâm Thu. Hình ảnh vị thiếu niên tuấn mỹ này ngồi trên đùi của tiểu cô thái lại tái hiện trong đầu óc của chàng. Một sự so sánh thoáng qua, Phương Ngâm Thu chỉ nhìn bề ngoài, có ai lại cho rằng hắn cũng làm cái chuyện bại hoại. Vậy thì sao trách Lâm Lâm không bị vẻ ngoài lóa mắt? Chàng miễn cưỡng nói, Phương huynh lâu ngày không gặp, xin vào đi. Lãng Tử huynh xin lỗi, tiểu đệ không biết rằng huynh đang cùng. Lãnh Nhất Phàm ngắt lời, không việc gì, xin mời vào. Phương Nhị Thiếu Gia bước vào. Lãnh Nhất Phàm giới thiệu để hai người chào hỏi nhau xong, Phương Nhị Thiếu Gia ngồi vào bàn và hỏi, Lãng Tử huynh, vị Lâm Lâm cô nương này sao cũng tới đây? Lãnh Nhất Phàm miễn cưỡng trả lời, Lâm Lâm cô nương vào rừng này tìm được. Ờ, thế ư? Phương Nhị Thiếu Gia nhìn Lâm Lâm lễ phép gật đầu rồi nói thêm, tiểu đệ nhớ ra rồi, vị Lâm Lâm cô nương này đã từng là trợ thủ của Lãng Tử huynh có đúng không? Lâm Lâm trong lòng nặng trĩu, một nói ưu tư. Chàng chỉ khẽ gật đầu không đáp. Phương huynh từ khi chia tay lần trước vẫn du sơn ngoạn thủy ở vùng này. Lãnh Nhất Phàm thử hỏi, tuy chàng đã biết rõ đối phương là người ở trong sơn động, còn là tình nhân của tiểu cô thái. Phương Nhị Thiếu Gia lên tiếng đáp, ồ không, tiểu đệ mới từ Hàm Dương đến, mới rời đi rồi lại trở về, chừng như Phương huynh lưu luyến dơi Đại Hồng Sơn này lắm. Phương Nhị Thiếu Gia cười và nói thêm, tiểu đệ cho rằng nơi đây có linh khí, có linh khí tất có dục tú, vì thế có ý đến tham cầu, chỉ sợ rằng Lãng Tử huynh chơi rằng tiểu đệ cổ hủ. Nào dám, nào dám, Phương huynh vừa có nhã hứng, lại vừa có tính tâm, thật là đáng ngưỡng phục. Nói như vậy nhưng trong lòng lại nguyền rủa thầm, hắn là kẻ đồi bại trụy lạc nhưng giả đạo đức. Lãng Tử huynh quá khen. Phương Nhị Thiếu Gia đáp rồi đổi vấn đề nói, ở Hàm Dương tiểu đệ được biết một tin tức lớn, chẳng hay Lãng Tử huynh đã nghe chưa? Tin tức gì vậy? Lãng Tử huynh từng nghe nói tới một người là Võ Lâm Phán Quan không? Lãnh Nhất Phàm nghĩ thầm, Võ Lâm Phán Quan tuy là kẻ giết người chuyên nghiệp, từng tìm mình truy sát nhưng về sau đã thay đổi thái độ, hiện còn chưa rõ nguyên nhân. Tên họ Phương bỗng nhiên đề cập đến lão ta để làm gì? Chàng liền đáp, tại hạ có nghe nhắc đến nhưng sao? Lãng Tử huynh biết gì về hắn? Lấy sát nhân làm sinh nghiệp, chuyên gieo rắc tội ác. Phương Nhị Thiếu Gia cười to nói, đúng thế, nhưng từ nay hắn vĩnh viễn không bao giờ còn có thể gieo rắc tội ác được nữa. Hắn đã gặp phải một người còn tàn độc hơn, chỉ cần đầu gặp nhau đã kết thúc nghề sinh nhai của hắn rồi. Lãnh Nhất Phàm trong lòng chấn động kêu lên, Võ Lâm Phán Quan bị giết rồi. Không sai, giữa mi tâm nguyệt mọc thêm một con mắt. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng, kìm kiếm sát thủ. Lầm lầm biến sắc, đôi mắt vốn đã to nay tròn xoe, đôi môi mím chặt dần dần. Nàng vươn tay chụp lấy bàn tay của Phương Nhị thiếu gia, nhưng chợt nghĩ rằng bất nhã cho nên rụt tay về rồi gào lên hỏi: "Thế nào? Chàng giết người ở Hàm Dương?" Phương Nhị thiếu gia nghi hoặc nhìn Lâm Lâm rồi lại quay sang Lãnh Nhất Phàm hỏi: "Chàng, cô nương muốn chỉ..." Nhưng hắn lại đổi giọng: "Cô nương biết vị cao thủ kim kiếm đó sao?" Lâm Lâm lên tiếng đáp: "Biết." "Chàng giết người ở đâu và lúc nào?" Phương Nhị thiếu gia đáp: "Ở hậu viện của Duyệt Lai khách điếm ngoại thành Hàm Dương lúc chập tối hôm qua." Lãnh Nhất Phàm không khỏi cảm thấy kinh dị. Tên họ Phương này với kim kiếm sát thủ tất là đồng bọn. Vì sao hắn lại đi phao cái tin này, với mục đích gì? Chàng nhìn xoáy vào mặt của đối phương nhưng không thể nhận ra một biểu lộ nào khác thường ở trong đó. Lâm Lâm dục lao ra khỏi phòng. Phương Nhị thiếu gia kinh hãi la lên: "Có chuyện gì vậy?" Lãnh Nhất Phàm cũng chạy theo Lâm Lâm, nhưng nàng như tên bắn. Chàng định gọi giới theo nhưng không kịp nữa, chỉ đành nhìn theo bóng dáng của Lâm Lâm khuất dần trong rừng thông. Không cần nói cũng biết rằng nàng trở về Hàm Dương tìm kim kiếm sát thủ, nhưng nào có tác dụng gì. Hắn đã không muốn gặp nàng, không còn nghi ngờ gì nữa. Phương Nhị thiếu gia cũng ra theo đến trước Lãnh Nhất Phàm rồi nói: "Lãng tử huynh, vị Lâm Lâm cô nương chạy vừa đúng lúc." "Đúng lúc?" Phương huynh nói thế có ý gì? "Chắc rằng cô ta biết ở đây rất nguy hiểm." Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên hỏi: "Vì sao Phương huynh lại nói như thế?" "Lãng tử huynh cứ ra sau nhà xem." Lãnh Nhất Phàm chợt nhớ, trước khi Phương Vị thiếu gia vào phòng, chàng đã nghe hai tiếng bịch bịch như thanh âm của người bị đánh ngã, tất đã có chuyện bất thường xảy ra. Chàng lập tức bước nhanh ra phía sau nhà, vừa quét mắt nhìn chàng đã chợt biến sắc. Ngay gần cửa sổ có hai tên hắc y hán tử nằm ngửa, mắt mở trừng vẫn còn chưa đoạn khí. Lãnh Nhất Phàm đanh giọng hỏi: "Phương huynh, có chuyện gì vậy?" Phương Nhị thiếu gia nhìn chàng trả lời: "Huynh đại, cứ xem trong tay của chúng đang cầm vật gì." Lãnh Nhất Phàm y lời cúi xuống nhìn, thấy mỗi tên cầm trên tay một ống trúc lớn, dài chừng một thước, màu đen bóng, một đầu có nắp đậy. Chàng không hiểu trong ống trúc đựng những gì và mục đích của hai tên hắc y hán tử đến đây với ý đồ nào. Ngoài ra theo Phương Nhị thiếu gia thì ngầm ý rằng sự có mặt của chúng đối với Lầm Lầm rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm tới mức độ nào? Chàng nhìn Phương Nhị thiếu gia rồi hỏi: "Phương huynh điểm nguyệt đạo của chúng hay sao?" Phương Nhị thiếu gia im bặt và gật đầu nói: "Vâng." Lãnh Nhất Phàm lại hỏi: "Hai tên đó thân phận thế nào?" Phương Nhị thiếu gia đáp: "Chúng phụng mệnh hung thủ đến giết Lầm Lầm." Lãnh Nhất Phàm gấp giọng hỏi: "Phụng mệnh ai?" "Xin đừng trách, điều này tiểu đại chưa thể tiết lộ." "Còn cái ống trúc này có công dụng rất lớn, hiện tại chúng ta nên thử xem." Phương Nhị thiếu gia bước lên lấy hai ống trúc trên tay của bọn hán tử, sau đó lấy từ ngực áo chúng hai cái túi nhỏ, lại dùng mũi chân đá mấy cái vào mấy chỗ huyệt đạo trên người của chúng, tay kéo Lãnh Nhất Phàm lùi về góc nhà. Phương Nhị thiếu gia đưa cho Lãnh Nhất Phàm một chiếc túi và nói: "Giữ lấy." Lãnh Nhất Phàm ngơ ngác làm theo như là một cái máy, không hiểu đối phương đang bày trò gì đây. Khoảnh khắc sau, hai tên hán tử lầm cầm bò dậy, đưa tay lên nhìn rồi chợt sờ lên ngực. Sau đó cả hai hoảng hốt đưa mắt nhìn nhau, mặt xám lại như xác chết rồi đột nhiên lao người bỏ chạy. Phương Nhị thiếu gia hướng miệng ống về phía hai tên hán tử rồi rút mạnh nắp ống ra. Hai vệt đen nhỏ lao vút ra khỏi ống cùng với tiếng dù dù phát ra, bay rất nhanh về phía hai tên hán tử đang phóng chạy. Lãnh Nhất Phàm hoàn toàn ngơ ngác, hình dáng hai tên hán tử không còn thấy đâu nữa, hai luồng chớp đen cũng biến mất. Lãnh Nhất Phàm kinh dị hỏi: "Cái gì thế?" Phương Nhị thiếu gia nhìn ống trúc trên tay rồi trả lời: "Ông độc, trăm bước là chết." Tiếng la thảm từ xa vọng lại. Lãnh Nhất Phàm thấy lạnh cả xương sống, cúi nhìn chiếc túi đen nhỏ trên tay, rồi chợt hiểu. Trong chiếc túi tất đựng vật khắc chế ông độc, vì thế họ mới tránh khỏi bị ông đốt. Chỉ một lúc tiếng la thảm im bặt, Phương Nhị thiếu gia phất tài và nói: "Chúng ta hãy đến xem." Dứt lời băng mình chạy đi với thân pháp tuyệt luân, bước đi như hành dân lưu thủy. Lãnh Nhất Phàm cũng vội vã bám gót theo sau. Hai cái xác chết nằm ngửa ở trong rừng, da sạm đen như bộ hắc y đang mặc trên người của chúng vậy. Mắt trợn ngược, lộ ra hai hàm răng trắng nhẫn, mặt co rúm lại trông thật đáng sợ. Lãnh Nhất Phàm thầm nghĩ, hai tên này chết bởi tay của Phương Nhị thiếu gia. Nếu chúng là đồng đảng, lại có chuyện nội gia sáo thịt, vì ngoại nhân mà sát hại người mình. Nhưng nếu đối phương không phải là đồng bọn với hai hán tử kia thì việc gì phải giấu tung tích chứ? Tuy băn khoăn như vậy, nhưng chàng không tiện nói ra, chỉ nhìn Phương Nhị thiếu gia rồi hỏi. Sao tại hạ không nghe ai nói đến thứ ông độc này? Đây là đặc sản của Đại Hồng Sơn, vì chúng có rất ít, làm tổ sâu trên các tuyệt phong hiểm trở nên chẳng mấy khi bắt gặp. Rồi ném ống trúc xuống bên cạnh của một tử thi nói thêm. Hai tên này không mang theo túi kỵ ông, đó là một sai lầm nghiêm trọng đến nỗi phải bị chết thảm. Lãnh Nhất Phàm cầm túi nhỏ màu đen giữ trên tay, nhưng không nói gì. Chỉ nghĩ rằng đối phương thật nham hiểm, đã giết người lại còn đổ giấy trách nhiệm. Nhưng bất luận thế nào cũng phải thừa nhận rằng, hắn đã cứu Lâm Lâm và mình. Nếu hắn không khống chế hai tên hắc y tử này, tức là ông độc đã bay qua cửa sổ vào phòng, chàng và Lâm Lâm không thể thoát nạn. Hiển nhiên là ơn cứu mạng không thể phủ nhận. Chàng chắp tay nói, Phương huynh, tại hạ xin ghi nhớ đại ân. Phương Nhị thiếu gia hoàng lễ đáp, khéo nói, lãng tử huynh, nhân đây là chuyện lớn, bàn chi đến chuyện nghĩa. Hai ta không phải lần đầu tiên kiến ngộ, có thể coi là tam sinh hữu hạnh, khách sáo làm gì. Y quét mắt nhìn quanh một lượt rồi lại nói, trước hết chúng ta phải rời xa chỗ này. Hai người rời hiện trường đi vào một khu rừng rậm. Lãnh Nhất Phàm nói lên nỗi băn khoăn trong lòng. Phương huynh, vừa rồi huynh nói Lâm Lâm cô nương chạy đúng lúc là có ý gì? Phương Nhị thiếu gia cười đáp, đúng lúc nghĩa là không sai. Lâm Lâm cô nương lần này thoát được kiếp nạn, còn lần sau thì khó mà nói trước. Lãnh Nhất Phàm lại hỏi, Phương huynh có đề cập đến kim kiếm sát thủ giết người. Đó là tiểu đệ cố ý nói cho Lâm Lâm cô nương nghe. Lãnh Nhất Phàm hỏi, sao Phương huynh biết rằng Lâm Lâm cô nương nghe chuyện kim kiếm sát thủ giết người sẽ bỏ chạy ngay? Vì tiểu đệ có nghe hai vị đàm luận. Lãnh Nhất Phàm bỗng trầm mặt. Chàng nghĩ, thì ra nhất cử nhất động của mình đều không lọt khỏi tầm mắt khống chế của đối phương. Qua một lúc chàng mới hỏi, có thật Võ Lâm Phán Quan bị giết không? Phương Nhị thiếu gia cười đáp, xin thứ lỗi, đó là tiểu đệ bịa chuyện ra thôi. Lãnh Nhất Phàm lại bị bất ngờ hỏi tiếp, à, nhưng khi Lâm Lâm cô nương đến Hàm Dương, biết mình bị lừa thế nào cũng sẽ quay lại, lúc đó Phương huynh tính thế nào? Cô ta sẽ không quay lại. Vì sao chứ? Vì sẽ có người đón cô ta ở Duyệt Lai khách điểm. Ai đón cô ấy? Lãnh Nhất Phàm phát quản lên. Chàng không hiểu Phương Nhị thiếu gia vạch sẵn kế hoạch để đối phó với Lâm Lâm với ý đồ gì. Trên gương mặt của Phương Nhị thiếu gia hiện lên vẻ thành thật, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy yên tâm. Lăng huynh, tiểu đệ thành tâm kết giao bạn hữu với huynh. Lâm Lâm với huynh đã có mối quan hệ rất mật thiết, vì thế tiểu đệ không thể khoanh tay khi thấy cô ta sa vào vòng nguy hiểm. Đó là lời nói xuất phát từ đáy lòng của đệ. Xin huynh đừng truy vấn về chuyện ai sẽ chờ đón cô ta. Chỉ biết rằng điều này đối với huynh và Lâm Lâm chỉ có lợi mà không có hại. Nói thật là lời nói tự đáy lòng không? Đối phương đã vì Lâm Lâm mà giết hai đồng bọn của mình. Hành vi phản nghịch đó bất cứ môn phái nào trên giang hồ đều không thể dung tha. Vì sao Phương Nhị thiếu gia lại dám làm? Song phương dù sao cũng chỉ là quen biết lần đầu, chưa đáng vì nhau mà trả giá đắt như vậy. Có nguyên do bí ẩn nào trong hành động này không? Trong đầu của Lãnh Nhất Phàm lại hiện ra Phương Nhị thiếu gia ngồi trên bắp đùi to mập của tiểu cô thái, chứng tỏ lòng dạ y khác vẻ bề ngoài tuấn mỹ phong lưu. Hai người như vậy chẳng từ việc gì mà không dám làm. Vẻ ngoài Phương Nhị thiếu gia khiến ai nhìn qua cũng sinh lòng hảo cảm, vì thế lại càng đáng sợ, chẳng khác gì sói đội lớp vậy. Nhưng lúc này Lãnh Nhất Phàm không thể vạch trần sự giả dối của đối phương, cũng không thể gác bỏ tình hòa hảo, bởi vì chàng còn đại sự phải hoàn thành. Dù không thể lợi dụng Phương Nhị thiếu gia, cũng không nên làm y sinh lòng thù địch. Nhưng dù sao cũng không thể bỏ mặc Lâm Lâm. Chàng liền hỏi: Phương huynh lấy gì bảo đảm an toàn của Lâm Lâm cô nương? Tiểu đệ lấy nhân cách của mình đảm bảo. Nhân cách? Hai người này mà bàn đến nhân cách khiến người ta không thể nhịn cười. Tại hạ tin vào nhân cách của Phương huynh, xin Phương huynh cứ yên tâm như thế. Chàng nói thừa ra câu ngầm chứa sự mỉa mai cạnh khóe, nhưng lại bằng giọng nghiêm trang nên vẫn giữ được sự tự nhiên. Lãng tử huynh hãy an tâm. Phương Nhị thiếu gia nhìn lên đỉnh núi rồi nói thêm: Tiểu đệ có một ước hẹn trong núi, cần phải đi ngay, mong chúng ta sớm gặp lại. Dứt lời y ôm quyền thi lễ rồi vội vàng chạy đi. Hiển nhiên cuộc hẹn chỉ là cái cớ, Lãnh Nhất Phàm đâu có dễ tin. Nghĩ đến Lâm Lâm, chàng không sao bình tâm được. Tên họ Phương đó đã mưu tính làm gì nè? Lại nói đến thân phận vào trong môn phái thần bí kia, và môn phái đó mưu giết hại Lâm Lâm với lý do gì? Tay chàng vẫn cầm chặt túi nhỏ mà Phương Nhị thiếu gia đã trao cho. Chàng mân mê một lúc định dứt đi, nhưng không hiểu vì sao lại cất vào túi áo. Đột nhiên một ý nghĩ đáng sợ nảy sinh trong đầu của Lãnh Nhất Phàm. Đối phương muốn sát hại Lâm Lâm, nhưng lại tình cờ phát hiện mình cũng có mặt tại đó. Nếu chúng thả ông độc, tất mình cũng không thể thoát chết. Trái lại, đối phương không muốn giết mình, vì thấy bất đắc dĩ đành hy sinh hai tên thủ hạ. Tên họ Phương đã làm điều này. Sau đó chúng chờ cho Lâm Lâm đến một nơi khác mới hạ thủ. Phương ngầm thu bày ra những chuyện về Hàm Dương chẳng qua để mình không nghi ngờ gì về hắn thôi. Dù sau này không gặp Lâm Lâm, cũng không truy vấn hắn nữa. Nhưng tại sao chúng không giết luôn cả mình cho nhẹ nợ? Rất có thể nguyên nhân là do dâm nữ Thập Lý Hương còn hy vọng chiếm lĩnh mình, cần phải đuổi theo Lâm Lâm. Lãnh Nhất Phàm không do dự nữa, chàng lập tức phóng người đi. Trong đầu chàng chỉ còn có ý nghĩ mong sao Lâm Lâm còn chưa gặp phải chuyện gì cho đến khi chàng đến nơi. Mới chạy được chừng vài chục trượng, đột nhiên gặp một người đeo mạng đen đứng chắn đường. Lãnh Nhất Phàm đứng phát dậy. Chàng nhận ra người đó chính là Giang Hồ Bí Khách. Giang Hồ Bí Khách lên tiếng: Lãng tử, ta chỉ lo không gặp được người. Lãnh Nhất Phàm bước đến gần và nói: Không ngờ các hạ cũng đến đây. Ta đến mấy ngày rồi, vì để tránh tai mắt của bọn chúng nên không muốn công khai vào gian liều cỏ gặp ngươi. Công việc đã làm tới đâu rồi? Lãnh Nhất Phàm đáp: Có tiến triển nhưng chưa lần ra được đầu mối. Tiến triển như thế nào? Lãnh Nhất Phàm tóm tắt kể lại chuyện Thập Lý Hương đưa mình về Sơn Động. Giang Hồ Bí Khách chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Cuối cùng ông ta nói: Tốt lắm, hãy lợi dụng mối quan hệ với Thập Lý Hương. Lát sau nói thêm: Phải rồi, ta có gặp Lâm Lâm, cô nương ấy. Lãnh Nhất Phàm lo lắng hỏi: Vậy ư, cô ta thế nào? Không sao cả, ta không gặp cũng không hỏi cô ta. Tại hạ đang lo. Lo việc gì? Môn phái này muốn sát hại cô ta, tại hạ lo rằng cô ta sẽ bị ám toán ở dọc đường. Giang Hồ Bí Khách suy nghĩ một lúc rồi nói: Thế này, ta sẽ đảm nhận việc bảo vệ Lâm Lâm cô nương. Vừa rồi ta phát hiện manh mối có thể khám phá ra sự bí ẩn của môn phái thần bí này. Manh mối thế nào? Từ đây đi về hướng đông, vượt qua sườn núi sẽ đến một thạch động trơ trụi, không cây cối. Đó là cấm địa của môn phái thần bí này. Người hãy nói tới đó, khám xét xem có bí mật gì, nhưng phải hết sức là cẩn thận. Tất nhiên nơi đó rất hung hiểm, cần chú trọng bậc nhất là sự an toàn, không được mạo hiểm. Chờ khi ta trở lại sẽ bàn định tiếp. Lãnh Nhất Phàm gật đầu: Được, tại hạ đi đây. Nhưng chàng nghĩ ngợi một lát rồi nói thêm: Còn một vấn đề muốn thỉnh giáo không biết các hạ. Vấn đề gì? Các hạ có điều tra ra được chút gì về kim kiếm sát thủ không? Đó cũng là nhân vật thần bí rất đáng sợ, trước mắt còn chưa biết chút gì về thân phận của hắn. Nhưng ta sẽ có cách tra rõ, chắc rằng không khó. Vậy tại hạ đi đây. Đi đi, ta cũng cần quay lại bảo đảm an toàn cho Lâm Lâm cô nương. Hai người lập tức chia tay. phân ra hai hướng rồi lao đi. Lãnh Nhất Phàm phóng nhanh về hướng đông, dọc đường chàng không ngừng suy nghĩ. Giang hồ biết khách hiển nhiên cố sức giúp mình hoàn thành đại sự, nhưng thân phận ông ta thế nào? Thiếu đầu ông trong bồng lai tam lão lại dặn mình phải tiếp thu mọi chỉ thị của giang hồ biết khách, không được hồ nghi bất cứ chuyện gì. Thiếu đầu ông là một trong số ít cao nhân tiền bối còn sót lại, rất có uy quyền và ảnh hưởng lớn trong võ lâm. Nhưng vì sao vị tiền bối này can thiệp vào việc của chàng? Chẳng lẽ việc công án năm xưa làm chấn động toàn thiên hạ võ lâm có liên quan đến ông ta? Vậy tại sao không nghe phụ thân đề cập tới? Lãnh Nhất Phàm vượt qua hết ba ngọn núi, mất chừng một canh giờ. Đứng trên sườn núi cuối cùng, quả nhiên đã trông thấy một thạch cốc trơ trụi, chỉ có quái thạch sừng sững, không có lấy một gốc cây ngọn cỏ nào. Thật là một quan sơ địa khuyết, khiến cho Lãnh Nhất Phàm không khỏi rùng mình kinh hãi. Thạch cốc rộng chưa tới 10 trượng, hai bên vách đá dựng đứng cao ngất, nhìn xuống thăm thẳm không biết chừng nào. Lãnh Bất Phàm đứng một lúc quan sát địa thế rồi đi về phía cốc khẩu. Cách cốc khẩu 5 trượng có một phiến đá rất lớn phẳng phiêu như tấm bia to, tạo dựng nên viết 7 chữ lớn: cấm địa, ai xâm nhập sẽ chết. Đã là cấm địa tất phải ẩn chứa sự bí mật, hiển nhiên là nơi rất nguy hiểm, đầy chết chóc rồi. Lãnh Nhất Phàm nhìn kỹ lại, bỗng thấy một cơn ơn ớn chạy dọc theo xương sống. Hai bên tấm bia treo 2 chuỗi đầu lâu người, nhè nanh trắng nhởn, ít nhất là cũng phải trên 20 chiếc. Từ đó vào bên trong xương trắng la liệt xếp từng chồng, quả là một bãi tha ma lộ thiên chưa từng thấy. Lúc đó có một nhân ảnh như một bóng ma xuất hiện theo sau Lãnh Nhất Phàm, nhưng chàng không nhận thấy, cố trấn áp cơn sợ hãi, thận trọng bước từng bước một xuống thạch cốc. Vượt qua tấm bảng, xung quanh quái thạch nhấp nhô đủ mọi hình dáng, như là một bầy thú dữ đang nhe nanh múa vuốt. Người đi vào trong đó có cảm giác như mình đang ở trong miệng của một con quái thú, có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Lãnh Nhất Phàm cố giữ cho khỏi dẫm lên những xương trắng dương dãi khắp nơi, nhưng vẫn không sao tránh được. Bọp một tiếng, chiếc sọ trắng bị chàng dẫm phải vỡ tan. Lãnh Nhất Phàm chợt đứng chững lại, chợt nghe vang lên âm thanh khoái dị, dù dù vô số chấm đen bay tán loạn tỏa khắp vách đá. Lãnh Nhất Phàm kinh hoảng kêu lên: "Ông độc!" Những con ông đen xì to bằng ngón tay cái so với dần đỏ hết sức là dễ sợ, bay túa ra từ những hố mắt của những chiếc đầu lâu, chiếc cánh rào rào. Lãnh Nhất Phàm đã được chứng kiến 2 tên hắc y nhân chết thảm do thứ ông độc này gây ra. Chàng khiếp sợ lùi lại do phản ứng bản năng, liền rút phát thanh trường kiếm. Hiển nhiên đối phó với lũ ông thì công lực con người hay đao kiếm không có tác dụng gì. Nhưng lạ thay, tuy bọn ông độc không hề hấn gì bởi kiếm của chàng, nhưng chúng vẫn bay tản ra không dám chạm vào người chàng. Bầy ông độc tụm vào trên cao rồi kéo nhau bay đi mất. Bất nhiên Lãnh Bất Phàm chợt hiểu ra, bầy ông bỏ đi bởi vì trong túi của chàng có giữ chiếc túi của tên hắc y hán tử mà Phương Nhị thiếu gia đưa cho chàng. Chỉ một việc tình cờ khiến chàng khỏi phải bị bỏ mạng. Nếu khi ở trong gian liều chàng thuận tay dứt đi thì bây giờ thảm tử giống như 2 tên hán tử kia rồi. Nghĩ tới đó Lãnh Nhất Phàm toát mồ hôi. Một lúc sau chàng trấn tĩnh lại rồi tiếp tục đi tới. Càng vào xương trắng càng ít đi. Lãnh Nhất Phàm tiến sâu hơn 100 trượng nữa, vẫn chưa gặp trường hợp nguy hiểm nào khác. Bây giờ Lãnh Nhất Phàm đã đến cuối cốc, chỉ thấy trước mặt một khối nham thạch sừng sững như bức tường, hình như cũng có bàn tay người tạo dựng. Dưới khối nham thạch ấy có một thạch động ăn sâu vào. Hai bên thạch động không có lối nào khác. Lãnh Nhất Phàm nhìn vào thạch động, thấy bên trong khá rộng nhưng mờ tối. Thạch nhũ từ trần hang rủ xuống tạo thành vô số hình thù quái dị. Rất có thể bí mật ẩn tàng trong thạch động này. Nếu vậy, đây mới chính là khu vực chủ yếu của cấm địa. Tuy biết rằng từ đây mối nguy hiểm chực chờ chàng trên từng bước chân, nhưng đã đến đây rồi chẳng lẽ còn lui bước. Chàng cố lấy hết can đảm, chậm chạp tiến vào hang. Mới vào cửa, quét mắt nhìn qua, chàng đã rùng mình, đứng chết lặng như trẻ nhỏ đi đêm gặp ma quỷ, bay mất hồn vía. Một quái nhân đứng sừng sững ngay trong động khẩu. Nói là quái nhân chỉ vì hình dáng của người đó tương đối giống như người, nhưng quan sát kỹ thì lại chẳng phải người, bởi vì không đủ các bộ phận cấu trúc của con người. Quái vật đó đôi chân đỏ như đồng nung, thẳng đuột, không có đầu gối, và như là hai cái ống thì đúng hơn. Quái vật khoác bộ y phục chẳng phải áo, chẳng phải quần, chỉ là chiếc bao bằng vải bố, khoét một lỗ nhỏ để thò cổ và đầu ra ngoài, và hai lỗ nhỏ hơn nữa ở hai nách. Ở phía bên đầu gối chân và toàn bộ cánh tay hoàn toàn lộ ra bên ngoài, dời chiếc bao vải. Tai của quái vật khô đét như khúc củi, với bộ móng vuốt nhọn quắc đen xì như những lưỡi câu ép thẳng cứng đờ vào thân người, hơi chết về phía trước. Còn chiếc cổ vừa nhỏ lại vừa dài, cũng như màu đồng nung. Khuôn mặt của quái nhân lại càng dị dạng, đáng sợ hơn. Nó vừa to vừa dẹp. Mũi chỉ là một cục u, dơi hai cái lỗ đen ngòm, hết lên. Môi mím chặt, không có lông mi. Đầu bóng nhoáng, dơi một ít tóc lưa thưa như mấy cọng cỏ mọc ở trên phiến đá. Quái vật lại có đôi mắt sáng quắc màu xanh lục nhìn phát sợ, giống hệt như mắt mèo vào ban đêm khi có ánh đèn chiếu vào. Những đặc điểm đó có thể gọi là con người được không chứ? Bất cứ ai chỉ cần gặp một lần cũng phải nhớ suốt đời. Người yếu bóng vía có thể chết ngất ngay lập tức. Lãnh Nhất Phàm chăm chăm nhìn quái vật đến thất thần, hồi lâu mới trấn tĩnh lại. Cho dù là quỷ, cũng chưa nghe ai nói đến giống quỷ với hình thù kỳ dị đáng sợ đến như thế bao giờ. Có lẽ nói xác chết biết cử động thì đúng hơn. Bất luận là gì cũng phải xác định cho rõ. Lãnh Nhất Phàm cố gắng hết can đảm lên tiếng nói. Ngươi là người hay quỷ? Quái nhân chỉ hơi lắc lư người nhưng không đáp. Lãnh Nhất Phàm nhìn quanh qua, thấy ở trên trần hang ngay trên đỉnh đầu của quái vật có viết hai chữ tiên động. Lãnh Nhất Phàm dở khóc dở cười. Đã gọi là tiên động, tức là phải là nơi của tiên tử. Nếu không thì cũng là một nơi lý tưởng cho người phàm tục đến thưởng ngoạn chứ. Thế mà nơi đây ngọn cỏ mọc cũng không có, hoàn toàn là đầu lâu trắng, ông độc giết người, lại còn có quái vật chưa biết là người hay quỷ, thế mà gọi là tiên động sao? Không khỏi nực cười. Chàng tự nhủ, dù cho nguy hiểm thế nào, mình cũng phải vào bên trong khám phá. Giang hồ ẩn khách cũng đã phát hiện được manh mối ở động này tàng chứa những bí mật quan trọng. Trên giang hồ lắm kẻ giả nhân mạo quỷ, ở môn phái thần bí này lại càng dựng lên nhiều hơn. Lãnh Nhất Phàm chợt nhớ đến đốm sáng ma quái đã cứu chàng từ hắc lao, sau đó còn dẫn chàng thoát khỏi mê cung. Chắc rằng người làm ra vẻ ma quỷ đó cũng là người của môn phái bí ẩn này, nhưng sao lại ra tay giúp đỡ chàng? Nghĩ tới đó, chàng đánh bạo hỏi to, đây là nơi nào? Quái nhân vẫn không đáp, chỉ nhìn chàng với tia mắt long lên đáng sợ hơn. Lãnh Nhất Phàm bước lên hai bước, quái nhân vẫn đứng bất động. Lãnh Nhất Phàm rút kiếm thận trọng tiến lên từng bước một.